Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 571, không thể coi nhẹ. Hết thảy tất cả, nhìn như không có quan hệ gì với Tiền Thương Nhất. Trên thực tế, lại cũng không là như thế. Một cái thành thị phát sinh chuyện lớn như thế, làm sao lại đối thành phố này cư dân không có ảnh hưởng? Dù cho nguyên bản không phải thành phố này cư dân, nhưng chỉ cần bây giờ tại thành phố Linxi, như vậy liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như kiên định cho rằng những chuyện này sẽ không ảnh hưởng chính mình, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là thực lực bản thân đã mạnh đến có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả mọi người. Dùng một câu hình dung chính là các ngươi cùng tiến lên. Ta thời gian đang gấp loại này. Loại thứ hai thì thuộc về bịt tai trộm chuông loại hình. Bởi vì trừ không cách nào đối kháng tồn tại bên ngoài, tại biến mất quốc gia còn có đủ loại nhân loại cùng tồn tại nguy hiểm. Cho nên cá nhân chiến lực cũng tương đối quan trọng. Mà ba người hiện tại loại tình huống này chiến lực là cái gì đẳng cấp đâu? Đối mặt một người bình thường, nhẹ nhõm thủ thắng. Đối mặt một đám người bình thường, xem tình hình cụ thể làm quyết định. Đối mặt một cái luyện kim thuật sư, xem tình hình cụ thể làm quyết định. Đối mặt một đám có vũ khí công kích tầm xa người bình thường, chạy trước, lại dựa vào tình hình cụ thể làm quyết định. Đối mặt một đám luyện kim thuật sư, chạy trước, về phần mặt sau đẳng cấp cao hơn luyện kim thuật sư, thạch cự nhân, đại luyện kim thuật sư loại này, chạy trước này một lựa chọn nói tóm lại là tối ưu lựa chọn. E ra đồng bạn chính là chết tại một đám có vũ khí công kích tầm xa người bình thường trên tay. Tuy là nhìn như rất không đáng, nhưng kỳ thật cũng không tính quá oan. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách cứ E ra cùng đồng bạn của nàng. Dù sao quan tâm sẽ bị loạn. Lúc ấy E ra cần thời gian nhất định đến phóng thích sinh mệnh chi thụ. Cho nên chỉ có thể để cho mình đồng bạn đi ngăn cản. Nếu như trực tiếp mang theo chạy, dùng lúc ấy hai người kia bị thương, nhất định sẽ chết trên đường. Trừ phi mệnh so với Tiểu Cường còn cứng rắn. Mặt sau tên kia nữ diễn viên chết cũng chứng minh điểm này. Tuy là sinh ra loại này phán đoán sai lầm nguyên nhân bên trong có tự đại thành phần, nhưng nguyên nhân chính nhưng vẫn là vì cứu mình đồng bạn. Chỉ có thể nói đáng tiếc. Dù sao mạng chỉ có một. Đó có thể thấy được. Tự đại cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên dễ dàng nhất gặp phải vấn đề. Trải qua mấy cái điện ảnh thế giới về sau, liền cho rằng người bình thường chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần trực tiếp chém thường đi qua liền có thể đem đối phương nhẹ nhõm diệt đi. Loại hành vi này, cho dù là đổi thành vừa trải qua một hai bộ điện ảnh chính mình đến dò xét, cũng tuyệt đối sẽ bị cho rằng là thiểu năng hành động. Theo tiến vào bộ phim này bắt đầu, trên thực tế Tiền Thương Nhất vẫn tại tránh chiến đấu. Bọn họ là diễn viên, không phải dũng sĩ giác đấu. Không cần thiết cố ý đi cùng địch nhân đánh nhau chết sống. Cùng Văn Thành Chí chiến đấu tránh cũng không thể tránh. Bởi vậy ba người trực tiếp đối mặt. Tuy là giết Văn Thành Chí, nhưng đối phương không chết. Tại thành phố Das, dùng linh hồn trạng thái gặp được tam đầu khuyển thời điểm, quả quyết chạy. Cướp đoạt mai thân thể là bởi vì địa vị cần. Tại hậu kỳ có rõ ràng ích lợi tình huống dưới, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cần nói phục hai người khác. Đồng thời còn muốn gánh chịu thất bại trách nhiệm. Tại kinh sân nhà, đối mặt chính là một người, lại không có vũ khí. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Bởi vậy Tiền Thương Nhất lựa chọn trực tiếp giải quyết. Mà tại ngày thứ hai chiến đấu bên trong, bởi vì đã thông qua kịch bản hiểu rõ đối phương đại khái sức mạnh, cho nên Tiền Thương Nhất quyết sách là trực tiếp mang theo Kingston chạy trốn. Dù cho Kingston tương đối trọng yếu, nhưng đối mặt địch quân luyện kim thuật sư công kích thời điểm, hắn làm ra lựa chọn vẫn là tránh sau lưng Kingston, đem hắn coi như tấm thuẫn. Hèn hạ là hèn hạ điểm. Bất quá ba người đều không có để ý. Tại đối mặt hát bức hiếp thời điểm, bởi vì Kingston thân phận cùng tính cách, Tiền Thương Nhất muốn tiếp tục tranh thủ, bất quá bị Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn hai người ngăn lại. Kết hợp đoàn đội lợi ích, lại thêm gấp trăm lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng ích lợi, hắn quả quyết lựa chọn nhượng bộ. Thạch cự nhân đêm, bởi vì hiểu được Hát thân phận, cho nên quyết định buông tay đánh cược một lần. Mặt khác cũng có thể mới nhìn qua thế giới này nguy hiểm. Tại Eza đồng bạn tiến đến ngăn lại đánh lén địch nhân thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng không có cùng theo Lỗ Mãng đi lên, mà là đứng tại bên cạnh xe, để tùy thời có thể chạy trốn. Về phần tại sao không gọi ở hai người kia, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Thứ nhất, chính mình không biết thực lực của đối phương. Nếu đối phương chém thường đi qua có thể thắng đâu. Thứ hai, tại trong mắt đối phương, chính mình chưa chắc có hạ mệnh lệnh phân lượng. Thứ ba, có thể nhường hai người này đi khảo thí đánh lén địch nhân đến tột cùng là cái gì trình độ. Kết quả rõ ràng, chạy trốn mới là an toàn lựa chọn. Tại rừng sa thạch bên trong, Tiền Thương Nhất làm lựa chọn cũng là phân tán đối phương. Sau đó lại từ đó tìm cơ hội. Tại phát hiện có một khác nhóm người về sau, càng là trực tiếp làm ra tọa sơn quan hổ đấu quyết định. Thậm chí, nếu như không phải Eza vì cứu mình đồng đội mà sớm động thủ, hắn thậm chí đều không chuẩn bị động thủ giết kia một tên người lùn luyện kim thuật sư. Bởi vì quá mạo hiểm, nếu như đối phương có phản chế phương pháp, kết quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế cũng chính là dạng này. Nếu như không phải Tiền Thương Nhất bằng vào chính mình kỹ năng ưu thế, lại thêm Eza hấp dẫn lực chú ý, chưa hẳn có thể một đao giải quyết luôn tên kia luyện kim thuật sư. Lại về sau, giải quyết thạch cự nhân thời điểm, Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối đều chỉ là một người quan sát cùng ra lệnh người. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đi trực diện loại quái vật này. Bởi vì tại trải qua tiểu nhân cùng Hắc Long khu vực về sau, hắn biết rõ chất lượng bên trên chênh lệch đến tột cùng ý vị như thế nào. Sở hữu lựa chọn cũng là vì để cho mình sống sót. Đó có thể thấy được, trừ tránh cũng không thể tránh chiến đấu cùng có trường kỳ ích lợi chiến đấu bên ngoài. Tiền Thương Nhất chưa từng có để cho mình đi làm vô vị mạo hiểm. Trái lại, tại sẽ không đối tự thân tính mệnh tạo thành ảnh hưởng thời điểm, ba người là phải nhiều lãng có nhiều lãng. Trận đấu thứ nhất, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp vung lấy quả đấm liền lên. Trận đầu đoàn thể thi đấu, Tiền Thương Nhất trực tiếp xông lên đi đánh ba. Cùng thợ săn chiến đấu, Ưng Nhãn càng là trực tiếp đem thợ săn lòng tin đều nện đến nát nhừ. Cẩn thận mà không tự ti, dũng cảm mà không tự đại. Ba người đều là dạng này lý trí tính cách. Cũng chính vì vậy, tại trao đổi quá trình bên trong trên cơ bản không nói nhảm cùng cãi lộn. Như vậy, màu đen chân lý nguy hiểm là cái gì? Đối với đã có bình xét cấp bậc luyện kim thuật sư đến nói, tự thân trốn ở phòng ngự tính luyện kim trận bên trong, căn bản không cần lo lắng người bình thường sẽ đối với mình tạo thành uy hiếp. Như vậy không có bình xét cấp bậc luyện kim thuật sư đâu. Tại thủ lĩnh kích động hạ, người bình thường không thể nghi ngờ sẽ đem này một ít luyện kim thuật sư cưỡng ép xoay đưa chung. Ương quảng trường, nếu như phản kháng, nói không chừng hạ chàng là trực tiếp bị phẫn nộ quần chúng đánh chết. Eza từng nói qua, nếu như một cái có chuẩn bị luyện kim thuật sư muốn chạy trốn, như vậy trên cơ bản không có người bình thường có thể ngăn lại. Thế nhưng là đây là tại chung quanh quần chúng đều là vô hại tình huống dưới. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, bởi vì sợ hãi tai nạn, lại có chân lý mặt dây chuyền làm phân biệt công cụ. Sức mạnh không đủ luyện kim thuật sư căn bản không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp ẩn tàng. Với lại, không có bình xét cấp bậc luyện kim thuật sư mới là luyện kim thuật sư này một đám thể bên trong tuyệt đại bộ phận, bọn họ rất nhiều người đều trông cậy vào dựa vào luyện kim thuật ăn cơm. Bởi vậy, mâu thuẫn chỉ có thể càng ngày càng bén nhọn. Vậy những này đối Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn ba người có ảnh hưởng gì đâu? Bởi vì chân lý mặt dây chuyền phân biệt nguyên lý không rõ, cho nên hoàn toàn có thể làm ra loại phỏng đoán này. Cùng luyện kim thuật có liên quan linh hồn đều sẽ nhường chân lý mặt dây chuyền phát sáng, mà ba người linh hồn là bị luyện kim thuật liên kết cùng một chỗ, đồng thời tiếp tục phát huy tác dụng. Nói một cách khác, chân lý mặt dây chuyền tại Tiền Thương Nhất bên người thời điểm sẽ phát sáng.